Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2822. Chương 2822. Thanh niên thi đấu. Cái này cũng có chút nói qua lời. Lâm Thành Phi cảm khái không thôi. Thiên nguyên thiên hạ tu đạo người đều là người thành thật a. Trương Thần bị đánh một trận, từ đó lấy hắn tiểu đệ tự cho mình là đi theo làm tùy tùng, không oán không hối, hiện tại hình đếm cũng nguyện ý làm đầy tớ. Theo chưa làm qua loại thiên tài này lão đại, áp lực rất lớn a. Hình đạo hữu, ta cùng lệnh tôn chính là bạn vong niên. Hiện tại lệnh tôn đang sắp đột phá, kiếm các lại nguy cơ sớm tối. Làm chút đủ khả năng sự tình là ta phải có chi nghĩa, người thật không cần để ở trong lòng. Lâm Thành Phi một mặt chân thành khuyên nhủ, có lẽ ngươi sau này sẽ là kiếm các chủ, sao có thể đối người khác cúi đầu nghe theo. Ngươi cảm thấy không có gì, đến thời điểm kiếm các người khác đều đến khắp thế giới truy sát ta à. Lâm Thành Phi có chút tiếc nuối, rất tốt một cái tiểu đệ, vậy mà không thể an tâm thu làm thủ hạ, thật sự là xin lỗi lương tâm mình. Lời không thể nói như thế. Hình đếm nghiêm mặt nói, Lâm sư huynh cảm thấy là phải có chi nghĩa, có thể ta kiếm các lại không thể không nhận nhân tình này. Ta trong kiếm các không có lang tâm cẩu phế người. Thế nhưng là, Lâm sư huynh không nên nói nữa. Chẳng lẽ người thật muốn ta làm cái kia lang tâm cẩu phế người sao? Hình kể lấy, trên mặt đúng là mang lên một chút sắc mặt giận dữ. Lâm Thành Phi không phản bác được. Hắn đều đem ta bước đến nước này, ta còn có thể nói cái gì? Không thể thật hãm hắn vào bất nghĩa à. Đã như vậy, vậy ta hai người, từ nay về sau, liền lấy huynh đệ tướng. Nói còn chưa dứt lời, liền thấy Trương Thần ở một bên trông mong nhìn lấy chính mình. Lâm Thành Phi nhịn không được cười lên. Ta ba người, từ nay về sau, liền lấy gọi nhau huynh đệ. Trương Thần nhất thời mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Hình đếm cũng phủ đầy vẻ hài lòng. Lâm Thành Phi trong lòng thở dài không thôi. Bị tức nước vỡ bờ. Không làm lão đại đều không được. Nào có như thế ép buộc. Ta thân là nho gia truyền nhân, làm sao có thể như thế kéo bè kết phái? Dạng này không ổn a. Về sau tuyệt đối không thể như thế. Bên này ba người nói chuyện, lá vàng đã đi mà quay lại, trong tay mang theo một cái ống ánh sáng long lanh hộp ngọc. Trực tiếp xuất hiện tại Lâm Thành Phi trước người. Ngày này vận quà, liền coi như là ta kiếm các đối ngươi tạ lễ. Ngươi có thể phải thật tốt sử dụng, chớ có để thiên vận quả hổ thẹn. Lá vàng nghiêm mặt căn dặn một phen, một tay đem hộp ngọc đưa tới Lâm Thành Phi trước mặt. Ngài yên tâm, Lâm Thành Phi đồng dạng nghiêm nghị nói. Chờ ta đáp vong đạo cảnh đỉnh phong thời điểm, chắc chắn một lần hành động tiến vào xá đạo cảnh, tuyệt sẽ không để cho bất luận cái gì bình cảnh tồn tại. Lá vàng gật gật đầu, cũng cảm thấy Lâm Thành Phi sẽ không có vấn đề gì. Hiện tại liền có thể phục dụng thiên vận quả. Thiên vận chi trùng hội một mực tồn tại thể nội, đến cần thời điểm tự nhiên sẽ giúp ngươi một tay. Đa tạ tiền bối. Ta biết. Lâm Thành Phi gật gật đầu, lại hơi nghi hoặc một chút hỏi, tiền bối, ngày này vận quả coi là thật rất chân quý sao? Nói nhảm. Lá vàng suy cười nói ra, đương nhiên, ta kiếm các thành lập bao nhiêu năm, cũng chỉ có cái này một khóa, vẫn là lúc trước khai phái lão tổ trăm cây nghìn đắng theo cái chỗ kia lấy tới. Kiếm các đệ tử không có người bỏ được vận dụng. Lâm Thành Phi trong lòng hơi động, cái chỗ kia, lá vàng liếc hắn một cái, lắc đầu nói, hiện tại ngươi biết cũng vô dụng. Đợi đến xá đạo cảnh, tự nhiên liền biết, thiên hạ này bộ mặt thật sự là cái dạng gì. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn về phía hình đếm cùng Trương Thần, hai người này cũng là mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Có ý tứ gì? Thiên Nguyên Thiên Hạ không phải liền là Thiên Nguyên Thiên Hạ sao? Bộ mặt thật sự, còn có cái gì bộ mặt thật sự? Hình Đếm nhịn không được hỏi, lão tổ, vì sao chúng ta chưa từng nghe nói qua quan ở phương diện này sự tình? Lá Vàng liếc nhìn hắn một cái, ngươi còn không có tư cách này. Trương Thần không phản bác được, đường đường vong đạo cảnh, tại toàn bộ Thiên Nguyên Thiên Hạ, cũng không tính là người yếu a. Thậm chí ngay cả biết một số bí mật tư cách đều không có. Bí mật kia, lại cái kia đại đến mức nào? Quan khắp cả Thiên Nguyên Thiên Hạ, lại có bí mật gì? Chỉ có thể để xá đạo cảnh phía trên cao thủ biết. Lâm Thành Phi đầu đều nhanh nổ tung. Xem ra, cái này nhìn như bình tĩnh tu đạo thế giới, rất không giống chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy a. Hắn không cam tâm hỏi, tiền bối, ngài thì hơi chút lộ ra một chút, ngài xem chúng ta lòng hiếu kỳ đều câu lên tới, ngươi muốn chết sao? Không muốn. Lâm Thành Phi lắc đầu giống như trống lúc lắc, không muốn chết, cũng đừng lung tung nghe ngóng. Lá Vàng trùng điệp hừ một tiếng, đợi đến kiếm các sự tình kết thúc, ngươi có thể tiến về Thư Thánh Môn, xem bọn hắn hội sẽ không nói cho ngươi. Lâm Thành Phi có chút xoắn suýt, ta còn không tính đi, chờ lấy bọn họ tới đón ngươi. Lá Vàng hừ nói, sớm làm đoạn cái này tưởng niệm, ngươi mặc dù là Thư Thánh Môn tại thế giới phàm tục duy nhất truyền nhân, quan hệ trọng đại, bất quá, hiện tại bọn hắn cũng không có thời gian quản lý ngươi. Có ý tứ gì? Lâm Thành Phi nhíu mày, Thư Thánh Môn bên trong, xảy ra chuyện gì? Lá Vàng lăn lộn không thèm để ý nói, cũng không tính là gì bí mật. Qua một tháng nữa, Nho Thích Đạo ba nhà liền sẽ cử hành một trận thanh niên thi đấu. Loại này trận đấu đã tiếp tục rất nhiều năm, người thật tốt nỗ lực, có lẽ cũng có tư cách tham gia. Hình Đếm cùng Trương Thần ngược lại là có chút không sai gật đầu. Hiển nhiên đối với chuyện này có nghe thấy, thanh niên thi đấu. Lâm Thành Phi nghi hoặc không thôi, còn có dạng này thông lệ. Lá Vàng suy nghĩ một chút, đột nhiên nhiều hứng thú nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút. Tự tiếu phi tiếu nói, không nói gạt ngươi, người thanh niên này thi đấu, cùng ta vừa rồi nói bí mật, cũng có chút quan hệ. Ngươi nếu như có thể tại trận này liên quan đến ba nhà danh dự cùng lợi ích cắt tha bên trong bộc lộ tài năng, có lẽ Thư Thánh Môn sẽ nói cho ngươi biết. Lâm Thành Phi không có mừng rỡ, thần sắc ngưng trọng hỏi, tiền bối, cái này thi đấu cụ thể như thế nào so? Đối tu vi cảnh giới, có yêu cầu gì? Luận bàn người, khẳng định phải tại cùng một cảnh giới. Vong đạo cảnh đối vong đạo cảnh, xá đạo cảnh đối xá đạo cảnh. Không phải vậy, bên này ra cái vong đạo cảnh cao thủ, bên kia lại đứng ra xá đạo cảnh, đây không phải rõ ràng khi dễ người sao? Không công bằng. Đã tên là thanh niên đại tất, kẻ dự thi tuổi trẻ không sẽ rất lớn, tu vi kia cũng sẽ không cao lắm. Lá Vàng từ tốn nói, hàng năm một quy củ, năm ngoái yêu cầu là xá đạo cảnh luận bàn, năm nay tiểu tử ngươi rất may mắn là vong đạo cảnh, phàm là 40 tuổi phía dưới vong đạo cảnh cao thủ đều là có tư cách tham gia. Đương nhiên, trước tiên cần phải tại đạo môn Nho gia bên trong Phật môn tài năng xuất chúng, trở thành tối cao cấp nhóm người kia một trong, mới có tư cách tơ tầm a. Không phải vậy đi lên cũng là mất mặt xấu hổ. 40 tuổi ở trên trời nguyên thiên dưới cũng miễn cưỡng xem như thanh niên a. Bất quá, năm ngoái lại còn là xá đạo cảnh luận bàn. Mẹ, xá đạo cảnh tất cả đều là một đám lão đầu tử, cũng có mặt xưng là thanh niên. Lâm Thành Phi áp lực rất lớn. Cái kia vong đạo cảnh ở giữa luận bàn, có phải hay không sơ kỳ đối sơ kỳ, trung kỳ đối trung kỳ, đỉnh phong cùng đỉnh phong đánh? Lâm Thành Phi một mặt chờ đợi, Lá Vàng đều chẳng muốn lại trả lời loại này nhược chi vấn đề. Bất quá, suy nghĩ một chút, vẫn là nói, đừng nghĩ quá đẹp, phàm là vong đạo cảnh, đều có thể ra sân. Tỷ như ngươi ra sân, liền xem như đối lên đỉnh phong cảnh giới bị đánh chết. Đó cũng là ngươi không may, ai bảo các ngươi thư thánh môn đem ngươi ném ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.